Có lần em không tiện, anh Từ Khiêm còn mua giúp em cái đồ dùng phụ nữ cơ. Nói đến đây, gương mặt Chu Tây hồng hồng, ra vẻ ngượng ngùng. Vừa nói vừa lén liếc nhìn Tô Tử Khiêm. Thế nhưng Tô Tử Khiêm chỉ hoàn toàn nhìn vào Hứa Luật. Cô ta bất giác xạ mặt. Hứa Luật cười cười. Anh Tô Tử Khiêm trước nay là người luôn cẩn trọng. Các món ăn được đưa lên rất nhanh. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện. Hứa Luật không nhiều lời. Đường Tố từ lúc ngồi xuống bàn đã không nói năng gì. Suốt bữa ăn, Chu Tây là người nói nhiều nhất. Tô Tử Khiêm thỉnh thoảng đáp lại vài ba câu. Chu Tây là một cô gái hoạt bát, mang đậm nét đặc trưng của tuổi xuân phơi phới. Ê anh Đường, sao anh không ăn ạ? Chu Tây bắt đầu đá qua Đường Tố. Người từ lúc ngồi xuống đến giờ vẫn không mở miệng nói tiếng nào, cũng không có động đũa. Này, mấy món này rất là ngon. Anh thử món thịt dê này đi, cực kỳ ngon. Em thích lắm. Nói xong cô ta dùng đũa gắp thịt dê vào chén Đường Tố. Hứa Luật muốn ngăn lại đã không còn kịp, trở mắt nhìn cái miếng thịt ấy nằm gọn trong chén của anh. Đường Tố giơ tay gọi phục vụ. Anh phục vụ liền tiến tới. Thưa ngài, ngài cần gì? Dọn đi. Đường Tố chỉ chén đũa ở trước mặt mình. Anh phục vụ ngạc nhiên vì trông chén vẫn còn sạch, nhưng không dám nói nhiều, mỉm cười. Dạ, xin ngài chờ một chút. Chờ đầy một phút, bộ chén đũa mới được mang lên. Bầu không khí trên bàn ăn đột nhiên lắng xuống. Gương mặt nhỏ nhắn của Chu Tây lộ vẻ bối rối, luống cuống níu tay áo của Tô Tử Khiêm. Anh Tử Khiêm. Tô Tử Khiêm không hiểu hành động này của Đường Tố là thế nào. Anh ta đưa mắt nhìn Hứa Luận, vì dù sao Đường Tố cũng là bạn của cô. Hứa Luận trả lời. Đường Tố, anh ấy... Đường Tố nhàn nhạt mở miệng. Bẩn. Hứa Luận cố gắng giải thích. Đường Tố anh ấy mắc chứng sạch sẽ quá độ, không thích ai thức gắp thức ăn cho anh ấy đâu. Chủ tay nở nụ cười miễn cưỡng. Em lại còn tưởng anh Đường không thích em. Tại sao tôi phải thích cô? Đường Tố liếc Chu Tây. Hoặc có thể nói, cô cái gì đáng giá khiến tôi thích? Hả? Vấn đề này vừa nêu lên khiến bầu không khí lại lạnh như băng. Hứa Luật quĩnh quắng. Đã nói người đàn ông này là sát thủ của bầu không khí mà. Cô biết câu này Đường Tố chẳng mang bất cứ hàm ý sâu xa gì cả. Tất cả đều là thật tâm mà nói. Tuy nhiên những người khác, đặc biệt là Chu Tây, cô gái được rất nhiều người yêu thích này, lại nghe thành một cái ý hoàn toàn khác. Chu Tây không thể gượng cười. Hứa Luận đau đầu, dưới gầm bàn, cô đánh nhẹ Đường Tố một cái. Hy vọng anh đừng làm thêm cái gì nữa. Bên cạnh đó cô mở miệng nói đỡ. Tiểu Thiến, em đừng có để bụng. Tính anh ấy là thế đấy. Với cô gái nào cũng vậy, không có ác ý gì đâu. Chu Tây gật đầu. Em biết ạ. Đã là bạn của chị Hứa Luật, chắc chắn thì không phải là người xấu. Em không có để tâm đâu. Tôi để tâm. Đường Tố lại nói tiếp. Cô có tư cách gì làm bạn của tôi? Cô... Đường Tố, ăn cá đi. Hứa Luật ngắt lời anh, gắp vào chén anh một miếng cá lớn. Cô không tin món này không chặn nổi cái miệng quạ của anh. Đường Tố cúi đầu nhìn miếng cá trong chén, sau đó lấy chiếc muỗng nhỏ, khoan thai múc từng miếng cho vào miệng. Gương mặt Chu Tây biến chuyển không ngừng. Không phải nói mắc bệnh sạch sẽ hay sao? Không ăn món người khác gắp sao? Chu Tây chỉ cảm giác tất cả mấy cái thứ này đều là do Hứa Luật cố ý dựng nên. Cố ý dẫn theo một cái tên kỳ quái này để cô ta phải lúng túng. Cô ta ghét Hứa Luật. Tuy nhiên cô ta phải nhịn bởi Tô Tử Khiêm thích Hứa Luật. Sau khi dùng bữa tối, trời vẫn còn sớm. Chu Tây đề nghị. Chúng ta đi công viên giải trí đi. Thành phố Tân nổi tiếng có bánh xe đu quay lớn nhất nước ta cơ mà. Hiếm khi được đến đây. Anh Tử Khiêm đưa em đi có được không? Trước đây anh trai đã hứa đưa em đi. Tô Tử Khiêm nhìn gương mặt đầy chờ mong của cô bé, đành quay sang Hứa Luật mời mọc. Tiểu Luật đi cùng nhá. Chị Hứa Luật đi cùng đi. Chu Tây đến bên cạnh Hứa Luật, thân mật kéo tay cô làm nũng. Em rất thích chị Hứa Luật, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà không hề nhận thấy xa lạ đâu. Chị đi cùng em nhé. Công viên giải trí của thành phố Tân hôm nay đặc biệt sáng rực rỡ. Những cái ngọn đèn nhấp nháy lấp lánh. Từ đằng xa đã có thể nhìn thấy bánh xe đu quay. Dưới bầu trời đêm, cực kỳ bắt mắt. Chủ tài rất vui vẻ, hưng phấn kéo tay Hứa Luật vừa đi vừa nói vừa cười. Đường Tố và Tô Tử Khiêm đi đằng sau. So với hai cô gái đằng trước, thì bầu không khí giữa bọn họ lạnh lẽo hơn nhiều. Hai tay Đường Tố đút vào túi khoác theo quán tính, chẳng nói một lời, mà Tô Tử Khiêm cũng thế. Anh ta trầm mặc không nói. Hai người đàn ông bất luận về chiều cao hay vẻ bên ngoài đều vô cùng xuất sắc. Đám đông hướng về bọn họ ngợi khen không dứt. Có người còn lấy điện thoại ra chụp hình. Đẹp quá. Người đàn ông mặc áo khoác kia là con Lai đúng không? Quá xoái. Ừ, cái anh mặc âu phục kia kìa cũng đâu có kém đâu. Một tốp nữ sinh đi qua bàn tán xôn xao, nói huyên thuyên không dứt, rồi từ từ đi chật mục tiêu. Này, cậu đoán hai người bọn kia có quan hệ thế nào? Hai người đàn ông mà cùng nhau đi đến công viên giải trí á, thật là đáng phải suy ngẫm nha. Một hổ nữ ra vẻ dày dặn kinh nghiệm, hưng phấn lạ thường. Cần gì quan tâm quan hệ của bọn họ là gì? Dưới cặp mắt của tớ, toàn bộ thế giới này chỉ có một mối quan hệ duy nhất. Công thụ. Vậy cậu nghĩ ai là công? Tớ thấy bọn họ vừa công vừa thụ. Khả năng họ xếp lịch thế này. Thứ hai, thứ tư, anh áo khoác là công. Thứ ba, thứ năm, thứ bảy, đến phiên anh mặc vest. Chủ nhật thì cứ dựa theo bản lãnh của mình mà làm. Trong thế giới quan của hữu nữ, công thụ là một tuần không ngừng nghỉ. Tổ Thực Khiêm nghe mấy cái lời bàn tán vô căn cứ ấy, trong lòng đã sớm khó chịu. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt không hề lay động của Đường Tố, anh ta tự nhủ. Địch không động, ta cũng không động. Chấn vững trận địa thì tốt hơn. Đường Tố có đôi tai thính hơn người, dĩ nhiên nghe được mấy cái câu này. Chỉ là anh biết cái gì gọi là gay, thế nào là một số 1 và số 0. Còn cách dùng chữ công và thụ này, thật ra chủ yếu là do Lý Sâm cho rằng cái loại văn hóa hủ này không thích hợp với tiểu nhị thiếu gia nhà họ Đường, nên mấy quyển sách liên quan đến cái vấn đề này anh ta không đưa ra. Do vậy Đường Tố nghe xong cũng không có hiểu, nên anh vẫn được cái vẻ bình tĩnh cũng là lẽ tự nhiên. Anh Tử Khiêm, anh chạy đi mua giúp em vé trò chơi bánh xe đu quay có được không? Em và chị Hứa Luận ra chơi cái vòng quay ngựa gỗ trước. Chú Tây cầu trước cầu sau đã kéo Hứa Luận chạy về hướng bên kia. Công viên giải trí rất đông người, chớp mắt bọn họ đã hòa mình vào đám đông trước mắt. Tô Tử Khiêm nghĩ đã có Hứa Luật nên anh cũng an tâm. Quay đầu phát hiện người đàn ông tên Đường Tố cũng nhanh chân tiến vào đoàn người phía trước. Hứa Luật không thích những cái nơi đông đúc ồn ào, càng đông những cái chuyện bất ngờ có thể xảy ra càng lớn. Những cái đụng chạm xa lạ khiến cô bất giác cau chặt mi vì khó chịu. Chị không thích đi cùng với em à? Chu Tây quay đầu trông thấy Hứa Luật đang cau mày liền hỏi. Hứa Luận giải thích. Chị không thích những cái nơi đông người. Dạ. Chu Tây gật gù. Chị thích anh Tử Khiêm sao? Chờ đợi Hứa Luận trả lời, Chu Tây nói tiếp. Còn em ý, em rất thích anh Tử Khiêm. Không phải cái loại tình cảm anh em kia kìa, mà là tình cảm giữa đàn ông và phụ nữ. Em thích anh ấy. Nếu chị cũng thích anh Tử Khiêm, vậy coi như em không có cửa rồi. Trên mặt Chiều Tây lúc này không còn vẻ ngây thơ, cô ta chăm chú nhìn Hứa Luật. Anh Tử Khiêm thời gian qua cũng quan tâm chị lắm đúng không? Hứa Luật chỉ giữ im lặng. Em thích anh ấy bởi vì anh ấy là người đàn ông có trách nhiệm. Chiều Tây vỗ nhẹ tay một cái, ngửa đầu nhìn trời. Anh ấy nói đồng ý chăm sóc cho em cả đời. Em biết phần lớn nguyên nhân là xuất phát từ anh trai của em. Em chẳng thấy có gì là không tốt cả. Ngược lại, em cho rằng đây chính là cái điều may mắn. Ràng buộc của chúng em phải ở cạnh nhau. Giống như chị và anh Tử Khiêm bị ràng buộc bởi mối quan hệ thanh mai trúc mã. Mối quan hệ này khiến anh Tử Khiêm bắt buộc phải săn sóc quan tâm chị nhiều hơn. Đây cũng là ý nghĩ trong đầu Tô Tử Khiêm hay sao? Nhiều năm qua chăm sóc cho cô thật tốt chỉ vì do 4 chữ thanh mai trúc mã. Không liên quan gì đến thứ gọi là tình yêu. Này các cô! Nhân viên quản lý trông thấy hai người phụ nữ cứ đứng bất động ở đó, liền lên tiếng nhắc nhở. Có muốn đi lên không? Không thì đi ra. Đông như thế rồi, có đi đi thì nhanh lên. Đằng sau còn hàng dài kia kìa. Có. Lời muốn nói của Chu Tây đã nói cả rồi. Cô ta thở dài một cái, sau đó kéo Hứa Luật đến vòng quay ngựa gỗ. Này, chị Hứa Luật, mau chúng ta đi chơi đi. Vòng quay ngựa gỗ rực rỡ sắc màu, vang vẳng tiếng cười chở bao nhiêu giấc mơ lãng mạn. Hứa Luật nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đang cười rất tươi, cả thế giới đều nở nụ cười. Như vậy cô có phải cũng nên cười theo hay không? Trong những cái gương mặt rạng rỡ ấy, Hứa Luận nhìn thấy người đó. Anh không cười, một thân áo gió lành lạnh đứng ở đó, cao ngạo, khác biệt với mọi người xung quanh. Đường Tố cười xấu quá. Đường Tố nhìn nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt của Hứa Luận, anh thầm nghĩ, đã không thích thì đừng có cười. Vòng xoay xoay mấy vòng, anh trước sau vẫn đứng yên một chỗ, như cây cắm rễ. Bất luận khi nào cô quay đầu cũng nhìn thấy anh, lòng cô bất giác bình yên. Âm nhạc chấm dứt, vòng quay ngừng lại. Anh Tử Khiêm! Chu Tây vui vẻ nhảy xuống khỏi ngựa gỗ, chạy về phía Tô Tử Khiêm, tự nhiên kéo kéo cánh tay của anh ta, giống như cô em gái nhỏ vòi vĩnh anh trai của mình. Mua được vé không anh? Tô Tử Khiêm cầm vé trên tay. Mua được chứ, Tiểu Luật. Ngẩng đầu đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Hứa Luật. Anh ta kinh ngạc rút điện thoại trong túi tính gọi cho Hứa Luật. Ai ngờ tin nhắn của cô đến trước. Em có việc về trước với Đường Tố, hai người đi chơi vui vẻ. Tô Tử Khiêm nhìn tin nhắn trong tay, trong lòng khó tránh khỏi mất mát. Anh Tử Khiêm, chị Hứa không thích em nên mới bỏ về. Chu Tây cắn cắn môi, bày ra cái bộ dáng lo lắng. Biết thế, em không đòi đi công viên giải trí nữa, sẽ không khiến chị ấy khó chịu. Tô Tử Khiêm vừa gọi điện thoại cho Hứa Luật, vừa mở miệng an ủi cô ta. Em đừng suy nghĩ lung tung, Tiểu Luật không như vậy đâu, chắc là chị ấy có việc. Xin chào, số điện thoại của khách vừa gọi hiện không nghe máy, xin vui lòng gọi lại sau. Tô Tử Khiêm gọi lại thêm mấy lần nữa, vẫn là cái âm thanh đó lặp đi lặp lại. Anh Tử Khiêm, nếu không chúng ta đi tìm chị Hứa Luật đi. Chu Tây cầm vé trò chơi bánh xe đu quay lên trên tay. Sau này chơi sau. Tô Tử Khiêm bỏ điện thoại xuống, nhìn bộ dáng lưu luyến của cô bé đành lựa lời mà nói. Không, đã đến đây rồi thì phải chơi chứ. Chu Tây hai mắt sáng rỡ. Thật không? Nhưng ngay lập tức lại trùng xuống. Thế còn chị Hứa Luật? Tô Tử Khiêm trả lời. Không sao đâu, tối nay anh gọi lại cho chị ấy là được. Đi thôi. Tô Tử Khiêm xoa xoa đầu cô ta. Dạ. Chu Tây sung sướng kéo cánh tay của Tô Tử Khiêm. Anh Tử Khiêm thật là tốt. Chu Tây đưa mắt nhìn người đàn ông anh Tuấn bên cạnh mình. Tô Tử Khiêm là của cô ta, không ai được phép cướp mất. Rời khỏi công viên giải trí, nhắn tin xong xuôi, Hứa Luận liền nhanh chóng chuyển thành chế độ im lặng, vứt vào trong túi sách, sau đó quay sang Đường Tố nở nụ cười. Này, đi thôi. Đường Tố liếc cô một cái. Ở trước mặt tôi cô không cần phải đóng kịch. Hứa Luận giữ người, nụ cười gượng trên môi cô tắt ngấm, yếu xìu nói. Nói vậy, Đường Tố, anh cũng cảm thấy tôi rất ngu ngốc đúng không? Ừ, Đường Tố không khách khí, gật đầu xác nhận. Là ngu ngốc. Hứa Luận, này này, tại sao anh lại như vậy? Bây giờ tôi đã khổ tâm lắm rồi. Không an ủi tôi thì thôi, còn chó cắn áo rách. Hứa Luận lườm anh một cái, đúng là quá đáng. Đường Tố nhìn về mắt ửng đỏ của cô, cậu sắp sửa bật ra khỏi cửa miệng đành nuốt xuống, đặt lên tay bả vai cô, rồi vỗ vỗ giọng an ủi. Không sao, ngu ngốc cũng rất tốt. Cô coi xem, cả thế giới còn đặc biệt dành hẳn một ngày kỷ niệm đó thôi. Hứa Luận, cái gì? Đường Tố trả lời, thì ngày cá tháng tư. An ủi kiểu quỷ gì vậy? Câu này của anh khiến Hứa Luận vốn dĩ đang rất đau lòng cũng giảm đi không ít, vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Cũng may có anh, cô mới không còn cảm giác buồn nhiều nữa. Hai người đi một hồi, tự dưng đi đến phía bờ sông. Công viên bờ sông hôm nay cũng náo nhiệt khác hẳn ngày thường. Ngang qua gian hàng bán đồ nướng, ngửi mùi thơm thoang thoảng, Hứa Luận không nhịn được nuốt đứt miếng cây ực, sờ sờ cái bụng lép. Vừa rồi trong nhà hàng ăn không được nhiều, lại còn đi bộ quãng đường dài như thế, sớm đã tiêu hóa hết. Bây giờ nhìn một cái dàn hồ lô nóng hổi, thật là thèm mà. Hứa Luận, đồ nướng. Ngừng. Hứa Luận đưa tay chặn họng anh, không cho nói tiếp. Đường Tố, hôm nay là lễ Giáng sinh, hôm nay tôi thất tình. Ok, thất tình là lớn nhất. Tôi muốn ăn món kia. Muốn ăn, tôi muốn ăn. Vừa la vừa chạy vọt đến hàng đồ nướng. Đường Tố không thích ăn món nướng, lại còn là quán ven đường. Anh có thể nói ra được hơn 10.000 cái tác hại từ nó. Thế nhưng Hứa Luận cũng đã đến đó rồi, đành phải đi theo cô thôi. Hứa Luận cầm chiếc rổ nhỏ, chọn mấy cái món mình thích. Trông thấy rau hẹ còn nhiệt tình chọn riêng cho Đường Tố. Này, món này cho anh. Sao hẹ trắng giường đấy. Gương mặt Tuấn Tú của Đường Tố bất giác tối sầm. Anh không muốn ăn cái món đó. Ông chủ, mấy món này thật là cay nhá. Ông chủ mau mau giúp cháu, cháu đói quá. Hứa Luật đưa một rổ đầy tràn vào trong tay ông chủ. Ok. Ông ta nhận chiếc rổ nặng trịch. Cô gái xinh đẹp, uống gì không? Hứa Luật. Có, bia đi. Ăn với hồ đồ nướng thì quá là hợp. Ông chủ mang bia lên rất nhanh. Hứa Luật khui ra hai chai. Gương mặt nhìn Đường Tố. Đường Tố, bạn của tôi hôm nay hãy uống chung với tôi. Đừng có nói gì hết. Đường Tố nhìn chai bia trước mặt miễn cưỡng nhận lấy. Hứa Luật ngửa đầu hớp một ngụm. Trời lạnh, bia lạnh. Và bụng khiến cô dùng mình một cái. May mà ông chủ quán nhanh nhẹn, mang một cái đĩa đồ nướng nóng hổi thơm phức. Bia lạnh thịt nướng, chẳng mấy chốc cạn sạch một chai. Đường Tố nhìn cái hành động của Hứa Luật, nhíu nhíu mày. Thích anh ta như vậy sao không nói? Sao lại lâm trận bỏ chạy? Ở nước ngoài, chuyện con gái theo đuổi đàn ông anh thấy hà rầm mà. Hứa Luật uống khá nhiều, gương mặt hồng hồng. Cô ngước đầu nhìn Đường Tố, cười hà hà. Nói xong thì sao? Tử Khiêm là người có tính trách nhiệm cao. Anh ta biết, đối với Chu Tây, anh ta phải chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm cả đời ấy. Cả đời, anh biết dài thế nào không? Dài lắm, rất là dài. Giọng Hứa Luật đứt quãng. So với tình cảm thanh mai trúc mã của chúng tôi, còn dài hơn rất nhiều. Tôi nói ra rồi, nếu anh ta không thích tôi, vậy chẳng phải hai người sẽ lúng túng à? Còn nếu anh ta thích tôi, vậy thì càng tệ hơn. Điều này khiến anh ta lâm vào tình huống khó xử. Anh biết tôi và anh ta quen biết nhau bao lâu không? Hai mươi mấy năm rồi. Hứa Luật giữa hai ngón tay cô của trước mặt Đường Tố. Hôm anh hỏi tôi ấy, tại sao tôi thích anh ta? Thật ra bản thân tôi cũng chả biết. Chỉ biết anh ta rất đẹp. Đặc biệt rất đẹp. Tôi thích người đẹp trai. Đã đẹp trai lại còn biết chăm sóc tôi. Là bạch mã hoàng tử trong lòng của không biết bao nhiêu cô gái. Vì vậy tôi thích. Thích nhiều năm. Nhiều năm trôi qua như vậy, càng ngày càng thế hợp. Vì vậy thì cứ như thế thôi. Tập 13 của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.